Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78 Sát Quỷ. Constant lão thái thái trong miệng vai chính. Kia cái gọi là Tây Hải Ngạn Cường Đại Nhất Linh Môi lúc này đang ngồi ở xe bán tải ghế phụ vị trí. Ôm mâm, ăn Italy thức Hoành Thánh, bên này Hoành Thánh không canh. Hoành Thánh ra so phương Đông muốn rắn chắc không ít. Khẩu vị cũng là thiên ngọt, thủy. Thủy, nhanh lên, thứ này quá khô. Bella vỗ cổ, một bên lái xe so vội vàng đưa cho nàng một lọ thủy, tấn tấn tấn, rót hạ nửa bình thủy. Bella lúc này mới xem như đem Hoành Thánh đều nuốt xuống đi. Lần sau không bao giờ ăn Italy Hoành Thánh. Ăn ngon không khác nói. Thứ này thật sự là không hợp khẩu vị. Ân ân, khụ khụ. Nàng thanh thanh giọng nói, cái này Nata, thật là quá có thể lăn lộn. Kêu cả đêm, ta giọng nói đều kêu ách. Bella đối với nữ quỷ oán giận. Nữ quỷ nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc lái xe. Lý cũng chưa lý nàng, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Bella lại vui vẻ. Charlie gọi điện thoại hỏi chúng ta đang làm gì. Vì cái gì thở hổn hển? Ta nói chúng ta ở chạy bộ. Ha ha, ta quá cơ trí. Dọc theo đường đi đều là nàng đang nói chuyện. Ngẫu nhiên so cũng trả lời hai câu. Cơ bản đều là đại biểu khẳng định câu, đưa ta về nhà. Đại biểu phủ định câu, đưa ta về nhà, cùng đại biểu câu nghi vấn, đưa ta về nhà. Ban đêm Los Angeles đầu đường cũng có thể nhìn đến không ít người đi đường. Xe bán tải ở hơi hiện trống chảy trên đường phố chạy như bay. Dọc theo phi wow lộ, vòng qua Hancock công viên. Đi vào hung trạch cửa hông, hai người đương nhiên là tới hàng yêu trừ ma. Vốn dĩ ba ngày trước liền nghĩ đến. Nhưng Natasha đồng học mỗi ngày túm Bella luận bàn. Hai điều chân dài kẹp đến nàng eo chua lưng đau. Thật sự là không tinh lực lại đây, cho dù là hôm nay. Cũng là vội tranh thủ thời gian. Tễ thời gian lại đây, mắt thấy bốn phía không người. Các nàng khởi động u linh xe bán tải hư hóa công năng. Xe bán tải biến thành danh xứng với thực quỷ xe. Không hề trở ngại. Từ phòng ở đại môn chỗ khai đi vào, nguyên bản cho rằng tìm quỷ quá trình sẽ thực rườm rà. Không nghĩ tới này cả gia đình quỷ đều tụ tập ở tầng hầm ngầm mở họp đâu. Các nàng không nói hai lời. Sát hướng tầng hầm ngầm, lúc này Constant lão thái thái còn đang cười. Nàng là cái người sống, nhưng bị đàn quỷ vây quanh. Ngược lại không có một tia sợ hãi. Nàng dù bận vận ung dung mà rút ra một cây nữ sĩ thuốc lá. Lo chính mình điểm lên. Tuổi trẻ tóc quan nam nhân căm tức nhìn chính mình mẫu thân. Tay phải ôm Hammond bác sĩ nữ nhi. Hiện tại lại tức lại giận. Thình lình hắn phía sau toát ra một cái không hề cảm tình thanh âm. Đưa ta về nhà. Màu trắng váy áo xe bán tải so tỉ tỉ đứng ở tuổi trẻ nam nhân phía sau. Nghiêng đầu nhìn ôm ở bên nhau hai người. Tựa hồ rất tò mò. Hung trạch nội quỷ càng tò mò. Đây là ai? Ngươi không phải chúng ta trong căn nhà này quỷ. Tựa hồ bởi vì ngươi từ ngoài đến duyên cớ. Tầng hầm ngầm nội lại trống rỗng nhiều ra mấy đạo bóng người. Bọn họ đều không ngoại lệ. Đều thị phi bình thường tử vong. Chết tương cực thảm, nói thật. Các ngươi thật là đem ta dọa sợ. Như thế nào nhiều như vậy a? Mau vượt qua 50 đi. Mặt sau giống như còn ẩn giấu hơn 10 cái quỷ anh. Mẹ ra. Bella ngồi ở cửa thang lầu chỗ, đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn này cả gia đình quỷ, trước kia gặp được quỷ đều là giải rác. Ngẫu nhiên gặp được một cái đều tính hiếm lạ, là án đặc biệt, hiện tại khen ngược, trước mắt này hoàn toàn này đây gia đình vì đơn vị. Lấy hung trạch vì trung tâm, tụ tập tính chất quỷ oa a. Dựa theo nàng quan sát, căn nhà này nguyên bản kỳ thật cũng không gì vấn đề. Không tồn tại cái gì ma lực tiết điểm, thiên tài địa bảo, nguyền rủa chúc phúc linh tinh siêu tự nhiên hiệu quả. Hoàn toàn là bởi vì người chết bị chết quá nhiều. Năm rộng tháng dài trầm tích lên phụ năng lượng phản ứng. Hiện tại có biến thành ma lực tiết điểm xu thế, nàng không đi qua New York. Cũng không biết New York thánh điện cái dạng gì. Nhưng dựa theo nàng suy đoán, này tòa hung trạch tương lai mân mê một phen. Hẳn là không thứ với New York Thánh Điện. chỉ cần đem này một đại oa quỷ giải quyết rớt, ngày thường nhiều thông gió, nhiều tiêu độc, đem chôn sâu ngầm thi thể xử lý một lần, đem dinh thự phía dưới ma lực tiến hành khai thông cùng thu nạp. Một cái hoàn toàn mới ma lực tiết điểm liền thành lập đi lên, các ngươi thống khổ sẽ ở hôm nay. Chung kết, làm ta đem các ngươi toàn bộ giải quyết rớt đi. Thông qua cá sấu cùng con nhện sự kiện, Bella nhận thức đến vũ khí mang theo không tiện vấn đề này. Không thể mỗi lần đánh quái đều đi hiện trường tìm thép đi. Kia cũng quá mất mặt. Rút kinh nghiệm xương máu, nàng đem chính mình hàn băng xạ tuyến tiến hành cải tiến. Lúc này có thể trống rỗng chế tạo hàn băng thứ kiếm. Về sau không bao giờ sẽ bởi vì không có thứ kiếm mà dẫn tới chiến lực giảm xuống, nàng ma pháp đối phó cá sấu, đối phó con nhện kỳ thật đều có điểm không đối khẩu. Kia đều là vật lý hệ địch nhân, dùng thương tuyệt đối so với dùng ma pháp cường. Trước mắt này một phòng quỷ liền phải khác nói, Bella có điểm hưng phấn. Ôm nữ quỷ xe bán tải so bả vai. Chúng ta một người một nửa. Ta bánh lái cũng yêu cầu năng lượng bổ sung, đưa ta về nhà. Các bằng bản lĩnh, kia cũng đúng, các nàng nói còn chưa nói xong. Đối diện không làm, nàng muốn các ngươi chết. Cùng nhau thượng, đều thượng, các nàng liền hai người. Lão thái thái Constant rốt cuộc vô pháp duy trì nàng cường giả vờ yêu nhã. Cuồng loạn mà cuồng khiếu nói, người có trí lực cao thấp chi phân. Quỷ cũng giống nhau, không tồn tại sinh thời hồ đồ. Sau khi chết trở nên khôn khéo tình huống, nghe được lão thái thái kích động. Đại bộ phận quỷ đều lựa chọn quan vọng. Chỉ có kia hai cái đầy mặt tàn nhang, miệng mũi mạo huyết, trong tay còn cầm gậy bóng chảy hùng hài tử quỷ hồn hô quát vọt đi lên, Bella không nói hai lời. Phủi tay chính là nhất kiếm, ăn ngay nói thật. Chiêu này đối phó đại cá sấu gì đó có điểm không cho lực. Đánh vào cá sấu trên người thương tổn khẳng định sẽ không vượt qua súng ống tạo thành thương tổn. Nhưng đối phó từ thuần năng lượng cấu thành quỷ hồn liền quá phương tiện, đứng mũi chịu sào hùng hài. Tử quỷ hồn còn ở hung tàn mà múa may gậy bóng chảy. Bạch quang hiện lên, nửa người trên đã bị băng xương hóa thành hư ảo. Dính đầy vết máu quần yếm bị hai chân kéo lại về phía trước chạy hai bước. Theo sau hoàn toàn biến mất ở không khí giữa, Bella đem treo ở tay phải thượng bánh lái vật trang. Sức đối với quỷ hồn biến mất địa phương nhoáng lên, thủ đoạn trầm xuống, nàng liền biết có hiệu quả. The Flying Dutchman nếu hấp thu cũng đủ nhiều vong linh chi lực. Như vậy vẫn là có thể một lần nữa lỏng xính ở biển rộng phía trên. Bella kiếm quang nhanh như tia chớp, một cái khác hùng hài tử quỷ hồn cũng hóa thành không khí. Liên quan nàng còn xử lý một cái bị đốt trọi nữ quỷ, cùng lúc đó sao cũng liên tục ra tay. Bác sĩ khoa ngoại trang điểm quỷ hồn, quý phụ nhân trang điểm quỷ hồn trước sau bị nàng xử lý, bắt cách đấu thứ này. Người đối người thời điểm dùng được, người đối quỷ không dùng được, quỷ đối quỷ dùng được. So tỷ tỷ rất là có thể đánh, nếu không xem nàng hư thật chuyển hóa hình thái. Chỉ biết cho rằng đây là một cái vật lộn cao thủ, nàng động tác mau lẹ mà chí mạng. Xa không có Bella bên này tuyết trắng bay tán loạn đẹp, nhưng phi thường thực dụng, so một cái tiên chân đánh ngã tuổi trẻ tóc quan nam nhân quỷ hồn. Tay phải vươn, mạnh mẽ cắn nuốt đối phương linh thể, dùng để cường hóa tự thân, buông ta ra nhi tử. Bằng không ta đánh chết nàng. Constant lão thái thái tức muốn hộc máu mà móc ra một thanh tiểu xảo súng ngắn ổ xoay. Nàng cũng biết chính mình thương đối quỷ hồn không có hiệu quả, cho nên họng súng chỉ hướng Bella. Hết chương.